Chàng rể vô song, chương 440, anh không xứng được biết tôi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 440, anh không xứng được biết tôi là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phí chia tay, phí tổn thất tinh thần. Nhan Thành cắn răng, anh Tiếu, anh muốn bao nhiêu em sẽ đưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay Trần Mộng đã làm bẽ mặt Nhan Thành trước bao nhiêu người, giờ phút này Nhan Thành đã hoàn toàn hết hy vọng với cô ta. Chấm, thà chia tay sớm còn hơn đau đớn tột cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng danh mày cũng thức thời đấy. Trần Tiếu nhìn Nhan Thành, phí chia tay tao không lấy nhiều, 1 triệu tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, 1 triệu tệ, Nhan Thành trợn to mắt cho rằng mình nghe nhầm, Trần Tiếu miệng thật rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao, mày không đưa à? Trần Tiếu cau mày, ánh mắt chợt lạnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Tiếu, 1 triệu tệ. Nhiều quá, anh cũng biết cả đời này nhà em cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, Nhan Thành khó xử. Nhà mày không kiếm được nhiều thế, nhưng mày có 1 triệu tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tiếu trợn mắt, đúng lúc này lại có tiếng động cơ xe vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiếc Passat màu đen từ từ chạy tới và dừng lại trước cửa nhà Nhan Thành. Cửa xe mở ra, hai người phụ nữ bước xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong số đó có một người vẻ ngoài bình thường, mũ mĩm, mặc áo khoác đỏ, đó chính là Trần Mộng. Bên cạnh là bạn thân cô ta, cũng chính là phù dâu hôm nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi trở về nhà, Trần Mộng thay váy cưới ra rồi vội vã trở lại đây. Mộng Mộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Trần Mộng, ánh mắt Nhan Thành lóe lên. Đừng gọi tôi là Mộng Mộng, Nhan Thành, giữa tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Trần Mộng hừ lạnh, nhìn Trần Tiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh, thế nào rồi, đòi được tiền chưa? Vẫn chưa, anh vừa nói với nó nhưng nhìn nó có vẻ là không chịu đưa tiền. Trần Tiếu châm chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chịu đưa, vẻ mặt Trần Mộng thay đổi, cô ta lạnh lùng nhìn Nhan Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Thành, anh nên đưa tôi 1 triệu tệ này, vì anh mà thanh danh của tôi bị mất sạch, sau này tôi có thể kết hôn được nữa hay không vẫn còn là vấn đề. Số tiền này không phải nên đưa cho tôi sao? Mộng Mộng, đúng là anh nên đưa tiền cho em, nhưng 1 triệu tệ. Quá nhiều, 100 ngàn được không? Nhan Thành cố nặn ra một nụ cười. Anh cũng không lấy lại 168 ngàn tệ tiền thách cưới nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 100 ngàn tệ, Nhan Thành, anh cho tiền để đuổi ăn mày à? Cô bạn thân bên cạnh Trần Mộng chế nhạo. Mộng Mộng cũng được coi là khá ư, nhìn cô ấy đi theo anh 3 năm thì thôi, còn chưa kết hôn. Bây giờ mất hết mặt mũi, anh bảo sau này ai cưới Mộng Mộng được nữa. 100 ngàn tệ mà định đuổi Mộng Mộng đi à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhan Thành, tôi nói rồi, 1 triệu tệ này chỉ có thể hơn chứ không thể thiếu. Trần Mộng cũng lạnh giọng nói. Thằng danh, mày nghe thấy chưa, em gái tao nói rồi, 1 triệu tệ này chỉ có thể hơn chứ không thể thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con dao dưa hấu trong tay Trần Tiếu kề sát cổ Nhan Thành, khóe miệng gã ta nở nụ cười tàn nhẫn. Nếu mày không đồng ý thì tao sẽ chặt bỏ hai tay mày, sau đó chặt hai chân bố mẹ mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiếu, anh dám, nghe vậy, hai mắt Nhan Thành lập tức đỏ như máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu ấy có thể bị thương, nhưng bố mẹ thì không được. Có chuyện gì mà tao không dám? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt Trần Tiếu hiện lên vẻ tự tin. Mày đừng quên trong vùng này Trần Tiếu tao là chủ, tao bảo đảm dù chặt chân bố mẹ mày tao cũng không phải ngồi tù, mày phải tin vào thực lực của tao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe câu này, sắc mặt Nhan Thành trở nên khó coi. Trần Tiếu nói đúng, thôn họ Nhan là một thôn nhỏ trên núi, trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quan tâm, nếu bố mẹ cậu thật sự bị đánh gãy chân thì cấp trên cũng làm như không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một điểm nữa là phía sau Trần Tiếu có một ông chủ bảo kê cho gã ta. Chấm, người đó ở trong huyện này có thể hô mưa gọi gió, là ông chủ lò gạch, nghe nói tài sản cá nhân lên đến 10 triệu tệ, người đứng đầu huyện nhìn thấy ông ta cũng phải cúi đầu khom lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao sự phát triển kinh tế của huyện đều phụ thuộc vào ông ta. Chấm, hàng trăm ngôi làng thuộc quyền quản lý của quận, một nửa trong số đó đều có lò gạch của ông chủ kia, ngay cả thôn họ Nhan cũng không ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2 ngày trước 5 mẫu đất của nhà cậu còn được ông chủ đó mua lại để xây dựng nhà máy sau này. Trần Tiếu đánh gãy hai chân bố mẹ, dù cấp trên có biết thì Trần Tiếu cũng không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần một câu của ông chủ phía sau là Trần Tiếu sẽ được thả ra. Tôi đưa 1 triệu tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Nhan Thành cắn răng nói. Hết cách, thực lực không bằng người ta thì phải cúi đầu thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không cúi đầu, bố mẹ cậu sẽ gặp xui xẻo theo. Khi nói đưa 1 triệu tệ, tay Nhan Thành đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt, trong mắt đầy sự phẫn nộ và tự trách, hận thù ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu hận Trần Tiếu ức hiếp người đồng hương, dựa vào người phía sau mà chèn ép cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hận Trần Mộng lật lọng, bắt cậu quỳ xuống, mất thể diện nhà họ Nhan. Cậu hận bản thân mình không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị người khác ức hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng dù hận hơn nữa thì làm được gì, cậu cũng không thể đi lên liều mạng với Trần Tiếu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói có đánh lại bao nhiêu người của đối phương hay không, dù đánh lại nhưng sau này thì sao? Trần Tiếu vẫn sẽ tìm tới cửa, kết cục vẫn như cũ. Nếu giết Trần Tiếu thì ai chăm sóc bố mẹ cậu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến đây, hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mắt Nhan Thành, bất lực, uất nghẹn, phẫn hận, bất công. Chẳng lẽ trong sơn thôn nhỏ này Trần Tiếu có thể thật sự muốn làm gì thì làm ư? Tại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt không được quả báo tốt, kẻ ác lại hưởng báo lành. Mà khi nghe Nhan Thành nói đồng ý đưa 1 triệu tệ, Trần Tiếu và Trần Mộng nhìn nhau mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thằng nhóc mày rất thức thời, chờ ông chủ Triệu của tao xây xong lò gạch sẽ cho mày đến làm bảo vệ, 1 tháng kiếm được 1-2 ngàn tệ, không cần cảm ơn tao. Trần Tiếu bỏ con dao dưa hấu xuống. Thằng nghèo hèn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt bạn thân Trần Mộng nhìn Nhan Thành đầy vẻ khinh thường. Nhan Thành, hay là chuyển khoản đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Mộng sốt ruột thúc giục, lòng vui sướng như thể đã nhìn thấy 1 triệu tệ trong tài khoản. Tôi chuyển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Thành cắn răng lấy điện thoại ra, nước mắt tủi nhục không ngừng tuôn rơi. Tôi chuyển cho cậu 1 triệu tệ là để cậu giữ lại phụng dưỡng bố mẹ, chứ không phải để cậu đưa cho người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên một giọng nói lãnh đạm vang lên. Hừm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhan Thành sững sờ quay đầu lại nhìn người thanh niên phía sau. Là anh ấy nói câu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, chàng thanh niên đang chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy có sự tự tin mạnh mẽ, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tên là Lâm Hàn, anh ấy nói 1 triệu tệ này là anh ấy cho mình. Là có ý gì? Nhan Thành khó hiểu. Mày là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tiếu cũng sững sờ, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Nhãi danh, cốt đi càng xa càng tốt, đừng có xía vào chuyện của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi là ai? Lâm Hàn bước tới, ánh mắt nhìn Trần Tiếu không có một tia cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh không xứng được biết tôi là ai. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, toàn thân Trần Tiếu run lên, sự run rẩy từ tận trong linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác như mình là con kiến, rồi bị một con vật khổng lồ nhìn chằm chằm vậy. Hoàn toàn không cùng một tầng lớp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là bạn của Nhan Thành à, quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết là tên rẻ rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Mộng và bạn thân cô ta nhìn Lâm Hàn rồi cả hai đều cười chế nhạo. Nói tao không xứng hả? Được, được lắm, ở thôn họ Nhan này, người mà tao không xứng được biết vẫn chưa ra đời đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tiếu cười lạnh, vung tay rồi nghiêm giọng quát lên. Xử nó cho tao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.